Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, đệ 45 chương. Nghĩ đến Tần Lan vừa rồi theo như lời, lợi tức hai chữ. Phó Nghệ Vĩ liền có loại thật không tốt dự cảm, siêu cô thể hay không Tần Lan là so Lý Dương bối. Cảnh còn ngạnh, còn muốn khó chơi đến tồn tại. Như vậy tưởng tượng, hắn liền phủ nhận, rốt cuộc ở đối phó nàng phía trước, liền tra quá nàng chi tiết. Một cái nhà giàu mới nổi nữ nhi, vẫn là thuộc về cái loại này không được sủng ái, chỉ là vì cái gì nàng bảo tiêu sẽ xứng có quản chế vũ khí. Lý Dương an bài, nhưng Lý Dương trước kia nghệ sĩ cũng không có như vậy đãi ngộ à, chẳng lẽ là hắn tiểu tình nhân? Nói như vậy nhưng thật ra hợp tình hợp lý, chỉ là, hắn tổng cảm thấy vẫn là có chỗ nào không thích hợp. Trong lòng có chút bất an, đứng dậy, duỗi tay sờ soạng một chút mặt, đau đến nhe răng, tay kính nhi cũng thật đại, bên phải hàm răng giống như đều có chút buông lỏng, linh linh. Ta trước đưa ngươi trở về, Điền Mộng Linh còn ở rớt nước mắt. Khóc đến thật là phi thường thương tâm. Nghe được lời này, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Phó Nghệ Vĩ. Quỷ khuất mà mở miệng. Phó đại ca, ta đứng dậy không nổi. Ngươi có thể đỡ ta một phen sao? Vừa mới thật là quá khủng bố. Nàng bị sợ hãi, trong lòng hơi có chút bực bội. Khả đối thượng nàng mỹ lệ hai mắt, vẫn là mềm lòng. Đi qua đi, duỗi tay đem này đỡ lên, cái mũi vừa kéo, lại nhìn kia màu trắng váy mặt sau màu vàng nhạt một đại đoàn ấn ký. Đột nhiên có loại bị sét đánh, tiêu tan ảo ảnh cảm giác, hắn tâm động tiểu cô nương thế nhưng dọa nước tiểu. Nước tiểu tự ở trong đầu biến đại, xoay vòng vòng giống nhau mà tuần hoàn, trong nháy mắt này. Phó Nghệ Vĩ thập phần rõ ràng mà nhận thức đến. Hắn âu yếm Linh Linh cũng không phải tiểu tiên nữ, càng không phải tinh linh, mà là cùng mặt khác bình thường cô nương giống nhau, sẽ ăn uống tiêu tiểu, sẽ bị dọa nước tiểu, quang hoàn biến mất, tâm động giá trị nháy mắt liền hàng tới rồi thấp nhất để mơ siêu, đi thôi, hiện tại không phải. Tưởng cái này thời điểm, đỡ người lên xe động tác hơi hơi tạm dừng một chút, rốt cuộc vẫn là đem nàng an trí ở ghế điều khiển phụ thượng. Trở về lại rửa xe, không có gì ghê gớm, sự tình sẽ giải quyết, Linh Linh cũng sẽ lại lần nữa biến thành tiểu tiên nữ. Ân, hệ thượng đai an toàn phó ảnh đế tỉnh lại lên, không hoảng hốt. Hắn ổn được, ngươi tự mình động thủ, nghe được sự tình trải qua. Lý Dương đầy mắt kính, cách thấu kính, những người khác phảng phất thấy một đạo sắc bén ánh sáng hiện lên. Cực kỳ giống tia chớp. Ân, đây là muốn nổ mạnh điểm báo, vậy các ngươi là làm cái gì ăn không biết. Quả nhiên, tia chớp qua đi chính là tiếng sấm mưa siêu bất quá. Lần này lửa giận lại không phải trước hết đối với La Lan, mà là hai vị bảo tiêu, vũ khí đều lượng ra tới. Chính là đem hắn phiến thành đầu heo, kia tôn tử cũng chỉ có thể nghẹn. Vẫn là nói các ngươi sợ lãnh đạo trách cứ, bọn bảo tiêu lắc đầu, là ta không cho bọn họ động thủ. Bọn họ là quân nhân, trên người vinh dự đến từ bảo vệ quốc gia, bảo cảnh an dân, không thể bởi vì một cái ba ba tôn liền phá hủy, nói lời này thời điểm. La Lan thanh âm cũng không so Lý Dương tiểu, bọn bảo tiêu vẻ mặt cảm động, Tần Lan đồng chí thật sự là thật tốt quá, nhưng thật ra Lý Dương thập phần kinh ngạc. Tần Lan vẫn là lần đầu tiên như vậy cùng hắn nói chuyện. Nhưng hắn thật đúng là phản bác không được. Bất quá, cho rằng như vậy liền có thể quá quan sao. Kìa hắn mấy năm nay liền bạch lan lộn như vậy. Ta muốn hỏi Tần Lan đồng chí, ngươi còn nhớ rõ ngươi là cái công chúng nhân vật sao? La Lan gật đầu, nhớ rõ liền hảo. Ta đây có phải hay không cùng ngươi cường điệu quá, làm công chúng nhân vật. Liền có nghĩa phụ hướng toàn bộ xã hội truyền bá chính năng lượng. Phiến người cái tát, người đánh đến là vui sướng. Sẽ không sợ dậy hư tổ quốc tiểu hoa đóa sao? Lý Dương nhưng thật ra vô dụng giống. Bất quá, kia trào phúng biểu tình cùng ngữ khí. Thiếu tấu thật sự, La Lan trợn tròn đôi mắt. Nàng sẽ dậy hư vị thanh niên sao? đây là vẫn luôn lo liệu yêu quý tiểu tể tử nàng sở không thể tiếp thu, thực chịu đả kích Lý Dương. Nhìn đối diện nháy mắt liền héo không có vừa rồi tinh khí thần nghệ sĩ. Không khỏi hồi ức một chút lời nói mới rồi. Cũng không nhiều tàn nhẫn a, Tần Lan đồng chí. Không hắn nói được như vậy nghiêm trọng. Kia phụ cận không có camera, tài xế vội vàng mở miệng an ủi, nói lời này thời điểm. Còn không quên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Dương. Rõ ràng là Phó Nghệ Vĩ cùng Điền Mộng Linh đôi cầu nam nữ kia không thể hiểu được mà theo dõi bọn họ. Có hỏa hướng về phía bọn họ phát đi. Làm gì phải đối Tần Lan đồng chí nói như vậy khó nghe nói. Nàng có hay không sai, Lý Dương sờ cái mũi. Cũng có chút xấu hổ cho tới nay. Có thể là nhà mình nghệ sĩ vô luận bị như thế nào giống. Như thế nào tổn hại đều cười hi hi. Cho nên, hắn đều mau quên mất. Đối phương cũng bất quá chỉ là một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương. Ở một chúng chỉ trích dưới ánh mắt, không khỏi tỉnh lại. Chẳng lẽ hắn thật sự quá mức? Không phải, Lý ca, người muốn trách thì trách ta. Tiểu Lan đều là vì cho ta hết giận, Lâm Hy mở miệng nói, từ Bảo Tiêu trong miệng. Biết câu kia không cần đem vô tội người liên lụy tiến vào. Hắn liền biết, lấy một cái tát là vì hắn phiến, hắn một mở miệng. Trong đại sảnh người thực dễ dàng liền nghĩ tới Lâm Hy suy nghĩ. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Trừng mắt Lý Dương đôi mắt trở nên lớn hơn nữa. Tần Lan đồng chí, cỡ nào tốt một cái đồng chí a? Lý Dương như thế nào liền nhẫn tâm như vậy nói nàng. Quả thực liền vô nhân tính, không phải vì ngươi, La Lan mở miệng nói, ngươi, Lâm Hy thưởng nói hắn. Đều biết, kết quả, bị đánh gãy, là vì mẹ ngươi, La Lan nghiêm túc mà mở miệng. Lần đó sự tình nếu là thật sự bị bọn họ thực hiện được. Ở tin tức nổ mạnh thời đại, truyền thông vô khổng bất nhập, mẹ ngươi vốn dĩ liền ở dưỡng bệnh, nếu là thấy, hậu quả không dám tưởng tượng, nàng nói chính là lời nói thật. Có thể là trước hai đời trải qua, hơn nữa nguyên thân bi thảm kết cục, nàng liền cảm thấy, người có thể bệnh chết, các loại thiên tai nhân họa ngoài ý muốn tử vong, nhưng sống sờ sờ thức chết, tuyệt đối là để cho người sống vô pháp tiêu tan. Người chết không thể nhắm mắt một loại cách chết, Lâm Hy ngơ ngác mà nhìn nàng. Lần này hắn biết nàng nói chính là thật sự, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới càng cảm động tốt như vậy người. Bị hắn gặp gỡ, thật là ông trời lớn nhất chiếu cố, đương nhiên, cũng có ta không quen nhìn Phó Nghệ Vĩ nguyên nhân, La Lan như cũ nói chính là lời nói thật. Bất quá, bao gồm Lý Dương đều không quá tin tưởng, Lý ca. Thực xin lỗi, người nói đúng, sau này ta nhất định chú ý chính mình lời nói việc làm. Nỗ lực làm hảo tấm gương, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình hành vi cấp trẻ vị thành. Niên trưởng thành mang đến mặt trái ảnh hưởng, không có tiếp theo, Lý Dương đẩy đẩy trên mũi đôi mắt. Bày ra cao lãnh tư thái, mở miệng nói, trong lòng nghĩ, cái này nghệ sĩ, trừ bỏ kỹ thuật diễn thật là làm đầu người đau ở ngoài. Mặt khác đều thực lệnh người vừa ý, Trương Nham thật là tưởng đá chết nhà mình nghệ sĩ. Phó Nghệ Vĩ, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta không phải làm ngươi này trận điệu thấp một ít, hảo hảo đóng phim sao? Người đường đường một cái ảnh đế, thế nhưng còn tự mình lái xe đi theo tung một cái tiểu tân nhân. Người rốt cuộc còn có nghĩ ở giới giải trí lăn lộn? Không nghĩ nói, trực tiếp cùng ta nói. Chúng ta một phách hai tán được Trương ca, ta sai rồi, Phó Nghệ Vĩ sắc mặt thật không tốt. Hắn hiện giờ cũng ở lâm vào tự mình hoài nghi bên trong. Cũng suy nghĩ, làm như vậy sự tình thời điểm, hắn đầu óc đi nơi nào. Sai rồi có cái dám dùng, Trương Nham trực tiếp bạo thô khẩu. Được rồi, người hiện tại phải làm chính là, bằng mau tốc độ đem trên mặt xương tiêu. Đi triệu đạo diễn đoàn phim hảo hảo đợi, hảo hảo đóng phim, không ta điện thoại, liền không cần ra tới, sự tình đều đã xảy ra. Chỉ có thể nghĩ cách giải quyết bất quá, Trương Nham vẫn là thực nghẹn khuất, Phó Nghệ Vĩ, nghe hảo, đây là cuối cùng một lần, người muốn lại cho ta chỉnh ra chuyện xấu, ta liền không hầu hạ, người nào mắt mẻ đi chỗ nào đợi đi, cảm ơn Trương ca, lúc này. Phó nghệ vĩ đầu óc nhưng thật ra đã trở lại. Nghe được Trương Nham nói như vậy, không những không có sinh khí, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất đối phương vẫn là nguyện ý giúp hắn thu thập. Trương Nham hoành hắn liếc mắt một cái. Nhận mệnh mà cầm lấy điện thoại. Lý ca, Lý Dương nhận được điện thoại phía trước, La Lan đang ở nói với hắn. Không cần hắn ra tay. Phó nghệ vĩ nàng phải thân thủ tới thu thập, ngươi xác định. Nhân gia là ảnh đế, ngươi là tiểu tân nhân, Lý Dương cảm thấy nhà mình nghệ sĩ có thể là cái ngốc tử, kết quả. Nàng lại nghiêm túc mà đối hắn nói. Bằng ta đầu óc, là có thể nhẹ nhàng mà ngược đến hắn chết đi sống lại, Lý Dương nhớ rõ. Nàng nói lời này thời điểm, bảo tiêu sáu người gật đầu đồng thời biểu tình thập phần phức tạp. Hắn nào biết đâu rằng, bọn bảo tiêu đem phó nghệ vĩ tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Ở bọn họ trong lòng, Tần Lan đồng chí đầu óc là bảo bối, dùng ở ngược phó nghệ vĩ trên người. Thật sự là quá lãng phí, có nhân mạch, có bối cảnh không cần ngốc tử, lời tuy nhiên là nói như vậy. Ở nhận được Trương Nham điện thoại thời điểm, lại không có lại nhúng tay, nghệ sĩ chi gian sự tình, ta mà kệ, nghe được lời này, Trương Nham không những không có thở phào nhẹ nhõm, tâm ngược lại nhắc lên, kia Lý ca, ý của ngươi là, Trương Nham, ta khuyên ngươi cũng không cần lo cho, làm cho bọn họ đi nháo đi, người thắng làm vua, bại giả xứng đáng, Lý Dương lời này nói được thập phần lãnh khốc trên thực tế. Muốn thật nhà mình tiểu nghệ sĩ ăn mệt, hắn khẳng định ám chọc chọc mà ở phía sau thu thập, Lý Dương tin tưởng. Trương Nham cũng là đồng dạng tâm tư, đến lúc đó mới là chân chính đua thực lực cùng bối cảnh thời. Điểm, hiển nhiên, có hắn cái này người đại diện ở, thực lực tuyệt đối không thiếu. Đến nỗi bối cảnh, ha ha, không nói, vị này chính là tổ tông được không? Nhưng trên mặt vẫn là đạt thành nhất trí, ngồi phó nghệ vĩ đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Huyệt Thái Dương tình tịch thẳng nhảy, trong lòng bất an so với trước càng sâu, chưa chút tay. Tuy rằng Lý Dương nói như vậy, nhưng kia tiểu nghệ sĩ không trêu chọc ngươi, ngươi liền không cần lại đi chọc nàng, rốt cuộc ban đầu là bọn họ đối lý, ngươi thật cảm thấy. Ta là người thắng, vấn đề này vừa ra. Phó nghệ vĩ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhớ tới. Không đúng chỗ nào, phía trước. Đối phương xe cấp tốc mà chuyển biến quay đầu. Hai cái xe đầu mắt thấy liền phải đánh vào cùng nhau. Đừng nói linh linh, chính là hắn đều bị sợ tới mức không nhẹ. Nhưng từ một khác chiếc xe đi ra La Lan, sắc mặt hồng nhuận, nửa điểm không có chấn kinh bộ dáng, cùng hắn nói chuyện. Trật tự rõ ràng, đánh hắn thời điểm. Càng là ra tay quyết đoán, có thể thấy được nàng không sợ hãi cũng không phải cường trang, không sợ. Chết giống nhau có hai loại tình huống, hoặc là kẻ điên, hoặc là chính là nội tâm thập phần cường đại, này hai loại. Vô luận Tần Lan là nào một loại, đều thực đáng sợ, nhưng mà, Trương Nham lại không biết hắn trong lòng suy nghĩ, bằng không đâu. Nếu là phó nghệ vĩ liền một tiểu nha đầu đều ứng phó không được. Kia hắn nên tìm cái không ai địa phương, nuốt một lọ thuốc ngủ, an tĩnh mà đi tìm chết nghĩ đến đây, nhắc nhở nói, chẳng sợ không thể giao hảo, cũng tuyệt đối không thể lại kết thù, biết không, phó nghệ vĩ gật đầu, ở Trương Nham đi rồi. Ngồi ở trên sofa bình tĩnh mà suy nghĩ hồi lâu. Lấy ra di động, cấp Điền Mộng Linh đã phát cái tin nhắn, ý tứ là hắn muốn vào đoàn phim. Địa phương hẻo lánh, khả năng tiếp thu không đến tín hiệu, làm nàng hào hào chiếu cố chính mình, suy nghĩ hồi lâu, chung quy không có đánh ra câu kia, gặp gỡ sự tình gì, chờ ta trở lại giải quyết gửi đi, sau đó tắt máy, dùng sức mà đè đè đầu, hắn cảm giác hắn yêu cầu hào hào suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà suy nghĩ một chút tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba. Dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.